lắng nghe nhịp con tim. Và người mà Thảo Nguyên đã cùng muốn trò chuyện tên là Sinh ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, alo nghe chị. Xin chào bạn. Mình tên là Thảo Nguyên, đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Dạ. Dạ, xin có biết chương trình này không ạ? Dạ, cũng mới biết chị ơi. Mới biết là khi chương trình gọi điện hả hay là như thế nào? Dạ, đúng rồi chị. Mới biết, chưa nghe qua chương trình cũng hơi tiếc ha. Nhưng mà không sao, Thảo Nguyên nghĩ rằng là sau khi mà cuộc kết nối này đã kết thúc thì xin có thể nghe lại chương trình của mình qua trang web là radiovietnam.vn nha. Dạ, của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin đến với chương trình này thông qua một vị thính giả. Thảo Nguyên chưa có vội nói tên người này là ai. Nhưng mà xin nhận được một lá thư. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư cho Sinh nghe. Rồi sau đó cái mình trò chuyện với nhau nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi xin mời Sinh cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Khởi người em thương nhất, đây là tất cả nỗi niềm mà em giấu kín lâu nay. Anh à, đã 2 năm rồi phải không anh? Thời gian đó không dễ dàng gì để anh và em có thể bên nhau. Mình đã cố vượt qua bao rào cản, bất chấp sự phản đối của gia đình, họ hàng và đàm tiếu của mọi người xung quanh. Vậy mà tại sao đã đi được nửa đường, đã cố gắng vì nhau như vậy, đến lúc quan trọng nhất lại là lúc anh buông tay em. Sao vậy anh? Chẳng lẽ tình cảm của em không đủ để anh có thể bất chấp để mình có thể ở bên nhau? Đến lúc này anh nói ra câu "quên anh đi", một từ quên có thể xóa bỏ tất cả sao anh? Giấc mơ hạnh phúc với bao nhiêu là dự định cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình, anh quên hết rồi sao? Nó vẫn còn dang dở, vẫn đợi mình thực hiện mà anh. Em yêu anh và chỉ có thể yêu anh thôi. Em vẫn đợi anh suy nghĩ lại. Quên anh là điều không thể với em. Sinh khùng à. Em yêu anh chồng khùng của em. Chắc là Sinh nhận ra. Dạ vâng ạ. Dạ. Bạn có tên gì ạ? Dạ tên Phượng ạ. Dạ. Trần Thị Phượng gì? Trần Thị Phượng hả? Dạ đúng ạ. Ở nhà có tên gọi nào khác không? Dạ tên My. Tên My phải không ạ? Dạ. Dạ. Rồi sau khi mà lắng nghe nội dung của lá thư này thì cảm xúc của Sinh như thế nào? Dạ. Cảm xúc em không nói được gì ơi. Không nói được. Vì sao ạ? Đó vì quá nhiều điều để phải nói. Hay là nghe xong rồi không biết nói gì? Thật sự là em không biết nói gì lúc này. Thôi thì như thế này. Dạ. Bạn My đến với chương trình, chắc có lẽ là Sinh mới lần đầu làm quen nên cũng không có hiểu rõ chương trình lắm. Bạn ấy phải gửi thư về cho ban biên tập chương trình và phải được chọn thì mới lên sóng trực tiếp. Nỗi niềm của bạn ấy đang rất mong Sinh sẽ lắng nghe và hiểu hơn, và đồng thời là trả lời hộ bạn ấy về những điều mà vừa rồi Thảo Nguyên đã đọc. Thì thật sự bây giờ tình cảm của Sinh dành cho cô gái này như thế nào? Dạ thì cũng thật lòng và cũng yêu em ấy như tất cả mọi khi. Còn về điều bạn ấy nói thì sao? Là do mình giận cô ấy thôi phải không? Dạ cũng không nhận. Thật sự cũng hiện tại cũng vẫn đang tiếp tục và cũng sẽ cố gắng vượt qua. Cả hai sẽ cố gắng vượt qua. Thảo Nguyên thấy ở trong này dường như tình cảm của hai bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn, chứ không có thuận lợi phải không? Dạ đúng ạ. Mình vượt qua được rồi hay là bây giờ mình cũng đang chống chọi với những khó khăn đó? Dạ cũng đang trong thời kỳ chống chọi em. Gia đình hai bên không đồng ý hả Sinh? Dạ đúng rồi. Vì sao? Tại vì hai bên gia đình gọi là bà con gì ơi. Hả? Bà con hả? Dạ. Chết rồi. Bà con có mặn không? Dạ cũng bảy, cũng bảy tám đời gì ơi. Bảy tám đời. Dạ. Bảy tám đời. Làm sao mà biết bà con bảy tám đời sinh? Dạ tại vì dẫn về giới thiệu nha. Ờ. À. Rồi rồi sao nữa? Rồi gia đình hỏi hai bên rồi cũng như là hai gia đình hỏi nhau rồi bé nói rồi gia đình mới biết là bà nội của bé là trước kia có là lâu lắm rồi trước kia cũng có về cái dòng họ ở dòng họ tại vì ba em là trưởng gia tộc. Ờ. Cho nên trước kia cũng nhớ là ngoại nội nội của bé có về ở đó ăn dỗ ở gia tộc đó rồi hai gia đình không cho. Ồ. Bên bên bên bạn My có biết điều này không? Dạ biết. Rồi gia đình đó có nói gì không ạ? Dạ cũng hai gia đình cũng đều ngăn cản. Ngăn cản. Rồi hai bạn hiện tại bây giờ là như thế nào? Dạ thì thực sự thì tình cảm thì không phai được nhưng em cũng có nói với mấy tâm sự về thật sự là bây giờ mình đã lớn mình đã hiểu và như thế đó nhưng mà còn tình thì cũng có nói lời như đây nhưng vì em và mấy cũng có thương nhau quá yêu thương quá cho nên cũng hiện tại là vẫn chưa đây. Nhưng mà nếu như mà bây giờ bố mẹ sẽ thật sự không đồng ý và ủng hộ về chuyện này thì sao? Mình có cái hướng từ nào cho mình không? Dạ thì giờ thì cha mẹ không cho nhưng từ từ rồi tiếp phục hoài thì sẽ có ngày em nghĩ sẽ có ngày thành công. Tại vì chưa tại vì hai bên gia đình là đồng ý cản nhưng thật sự điều cản đó gọi là chỉ nói thôi chứ thật sự là cũng không chưa có gọi là quyết liệt cho nên em nghĩ sẽ từ từ rồi cũng sẽ có ngày thành công vậy. Ồ vậy là em có thể nói với lại ba mẹ em nè. Nghe chị nha. Yeah. Cái này là không phải là theo cảm tính mà đã rõ ràng là theo khoảng 3 điều 10 luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Theo như Thảo Nguyên được biết á, là những cái trường hợp cấm kết hôn là giữa những người cùng dòng máu và về trực hệ đó, giữa những người có họ hàng trong phạm vi 3 đời thôi. Yeah. Nếu hai em lấy nhau thì không hề vi phạm pháp luật và cũng sẽ không ảnh hưởng gì thế hệ con cái về sau. Mình là ba mẹ nói là 6-7 đời hai em. Dạ không, tại vì em biết được cái điều đó, tại vì nội nội bà nội của bé thôi, chỉ là trong cái dòng họ là cùng họ Quỳnh thôi, chứ thật sự là không có liên quan gì tới bên phía nội, ông nội hay là phía ba hay là phía bé. Ờ, dạ. Xin gọi là bé, chắc là bé còn nhỏ tuổi. Dạ không, cũng 20 chị ơi. Tại vì bé là do lúc quen biết rồi bé lưu tên số điện thoại rồi lưu tên bé rồi từ bé lưu rồi từ đó em gọi bằng bé không. Thế sinh bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 25 vậy. 25 tuổi. Thật sự ra thì mới có 20 tuổi còn trẻ lắm. Dạ. Lập gia đình sớm thì cũng ở độ tuổi này cũng chưa chín mùi lắm về về hôn nhân. Dạ. Và khi một tình yêu thật sự nó nảy nở thì lúc nào cũng có những cái trở ngại thử thách để coi thử rằng là hai người sẽ đối đầu với điều đó như thế nào. Và bây giờ thì mình đối đầu với một vấn nạn khá là nặng nề là hai bên gia đình. Thì bây giờ nếu thật sự sinh yêu thương My thì mình cố gắng thuyết phục gia đình. Nhưng mà đừng có làm điều gì quá căng thẳng, làm cho bố mẹ hai bên phiền lòng thì cũng tội nghiệp người lớn. Mình cứ từ từ mình chia sẻ và nếu được... xin lên mạng sợt về những cái thông tin mà vừa rồi Thảo Nguyên chia sẻ đó. Dạ. Thì mình nói với ông bà. Dạ em biết điều đó mà em cũng đã tâm sự và nói chuyện với bé rất là nhiều lần. Ồ. Dạ. Nói chung lại là Sinh vẫn còn rất yêu thương My. Dạ đúng. Không hề thay đổi gì hết. Dạ vâng ạ. Nhưng vì sao có một sự lạnh lùng này nó là quên anh đi? Dạ tại vì những lúc em hồi và suy nghĩ lại nếu bây giờ mà bé và em thật sự yêu nhau hiện tại vẫn quen nhau yêu nhau thương nhau nhưng nếu mà lỡ mai này hai người không đến được với nhau thì sau này bé sẽ có một cái gọi là cái suy nghĩ và bé sẽ buồn nhiều hơn, và thà em mất tình cảm nhưng hôm nay bé sẽ không quên em được, nhưng từ từ rồi bé sẽ quên, và cái thời gian sau bé sẽ tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tuy em nói nhưng em chưa bao giờ làm điều đó. Nói làm chi khi mình không nghĩ nhờ? Tại vì nhiều lúc em ngồi suy nghĩ, lỡ mà sau này mình không thành công thì cái gọi là cái tuổi thanh xuân của bé, hay là một cái gì đó gọi là những người xung quanh biết là mình đã quen bao nhiêu lâu mà không đến nhau, hay là vì một cái gì đó thì mọi người xung quanh sẽ đánh giá và sẽ suy nghĩ bé là một người thế nào, nên em không muốn điều đó xảy ra với bé. Xin có nghe câu ngạn ngữ không? Người suy nghĩ quá nhiều là người không được gì hết. Và Thảo Nguyên thấy đúng. Có nghĩa là bây giờ hiện tại Sinh cứ không có nắm bắt rõ ràng, cứ sợ hãi đó, rồi sợ là thất bại. Mà với lại đợi đến khi mà bạn chiến thắng, bạn giành được chiến thắng thì bạn đã là người thất bại. Cho nên là ngay từ bây giờ mình yêu thương người ta thì mình yêu thương hết lòng. Nếu thật sự có điều gì mà nghịch lòng hoặc là nghịch cảnh xảy ra thì mình cũng cố gắng để chia sẻ với nhau, chứ đừng nói những lời như vừa rồi, tội nghiệp cô ấy nha. Dạ vâng, em biết rồi. Dạ. Và em đã xin lỗi lời nói đó ngay lúc em đã mở lời. Họa từ miệng mà ra, lỡ mau mà cô ấy cổ buồn luôn á, cổ đi thương người khác thì coi như là mình mất đi một cái người yêu thương mình. Nhưng mà may thì cô này cũng yêu thương, tình cảm sâu nặng, nên là cũng muốn níu giữ bằng cách là gửi thư vào cho chương trình. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ dành thời gian để My và Sinh nói chuyện với nhau nha. Dạ vâng ạ. Dạ, chào My. Dạ nghe. Em nghe câu chuyện giữa chị và Sinh phải không? Dạ có. Một phần nào đó em cũng an tâm, đúng không nào? Dạ. Em muốn nói gì với lại Sinh thì chị mời em nói trong lúc này nha. Mời em. Dạ, những gì em muốn nói thì em ghi hết trong thư rồi. Còn anh hiểu thì em mừng, còn em không biết anh suy nghĩ sao. Anh chỉ nói em một điều thôi. Bây giờ anh không nói chuyện hiện tại, như hiện tại là anh không muốn nói chuyện trực tiếp trên đài phát sóng, và anh sẽ nói chuyện với em sau khi cuộc điện thoại trực tiếp này kết thúc. Cũng được. Điều quan trọng là khi mà kết nối với lại Sinh thì My cũng đã hiểu rõ hơn tình cảm, tại vì Sinh cũng là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình chứ không quá khắt khe. Và sau chương trình, Thảo Nguyên hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau và mình tìm cái cách tốt nhất để thuyết phục hai bên gia đình nha. Dạ vâng, em rất chân thành cảm ơn chương trình đã tạo cho em một cơ hội để nói tất cả những gì cả hai đến. Chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn Sinh rất là nhiều, bạn rất là dễ thương. Và Thảo Nguyên luôn luôn mong mỏi rằng là tất cả quý vị thính giả, dù đã biết đến chương trình hay chưa biết đến chương trình, nhưng mà rất thật lòng như thế này thì chúng tôi cảm thấy đáng quý vô cùng. Và bây giờ trước khi chia tay với lại Sinh và My, chương trình có một món quà âm nhạc gửi tặng cho hai bạn. Trước tiên là thay cho lời cảm ơn này, và thứ hai rằng là chúc hai bạn sau khi chúng ta nghe xong bài hát này, mình cũng sẽ biết mình cần làm gì để xây dựng hạnh phúc nhé.